One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, Đại Hải Tặc Salus Lin Lin. Toto đảo trong thành bảo, lúc này một cái to lớn kinh khủng thân ảnh đang ngồi ở một cái từ món điểm tâm ngọt tạo thành vương. Tọa bên trên, nàng mặc màu hồng phấn liền thân váy. Lại không có chút nào lộ vẻ đáng yêu, ngược lại là có chút dữ tợn. Claudius cũng không có thực sự được gặp Salus Lin Lin. Bất quá lúc này Salus Lin Lin cùng hắn trong ấn tượng cái kia bộ dáng vẫn là hơi có chút khác biệt, nói cứng, mặc dù dáng người cũng đã ung sưng phồng lên, nhưng còn chưa tới ngày sau như vậy quá phận, nhìn qua cũng trẻ trung hơn rất nhiều. Nghe nói Salus Lin Lin lúc còn trẻ cũng là mỹ nữ, liền là có chút to lớn mà thôi. Giống như tại God Valley một trận chiến thời điểm là nàng nhan trị đỉnh phong. Bất quá về sau bởi vì không ngừng sinh con, lại thêm ăn uống vô độ, làm cho nàng nhan trị cấp tốc sụp đổ, biến thành big mầm. Salus Lin Lin lúc này trong tay liền cầm lấy một cái to lớn donut đang ăn. Một bên ăn, còn vừa nói, Katakuri, người tất cả đến đông đủ chưa? Tesoro vừa rồi cũng đã đến, mụ mụ, bất quá người cũng không có tới đủ. Katakuri nhẹ giọng mở miệng nói ra. Salus Lin Lin nghe vậy lông mày hơi nhíu, một ngụm đem donut toàn bộ nuốt mất, sau đó nhai nhai nhấm nuốt hai lần, nuốt vào trong bụng, ngữ khí có chút bất thiện mở miệng hỏi. Ta nhớ không lầm, hôm nay chính là ta tiệc trà ngày quy định ngày cuối cùng đi. Đúng vậy, mụ mụ, Katakuri vẫn như cũ là rất lánh tĩnh mở miệng nói ra. Salus Lin Lin nóng giận rất khủng bố, nhưng Katakuri cũng sẽ không đối với cái này cảm thấy sợ sệt. Bởi vì hắn cũng có hắn ỷ vào. Hắn biết, mình là thụ nhất mụ mụ xem trọng hai từ, cũng là star đứng đầu. Big Mom băng hải tặc nhân vật số 2, Salus Lin Lin ánh mắt biến che lấp lên, nàng cũng có quy củ của nàng, tiệc trà có thể cho các ngươi lưu đủ thời gian đến chuẩn bị tham dự. Nhưng một khi thu vào mời, nhất định phải đến, không đi được, dĩ vãng cũng không phải không có người tới, nhưng cuối cùng hạ tràng đều rất thảm, hoặc là cả nhà chết hết, hoặc là mình chết hết. Dù sao không có một cái có quả ngon để ăn, nhưng cái này cũng không có nghĩa là trên biển cả không người nào dám ngỗ nghịch nàng Salus Lin Lin. Kỳ thật cái này lão thái bà cũng là nhìn dưới người món ăn. Từ trước, tiệc trà mời đều là từ Big Mom băng hải tặc đến sang trọn. Vì không xuất hiện loại kia chuyện mất mặt, các nàng cũng chỉ làm cho cùng Salus Lin Lin quan hệ cũng không tệ lắm. Lại hoặc là nói bên này có thể thu thập người phát thư mời, cho nên cũng tạo thành một loại ảo giác. Cái kia chính là ai không đến, ai nhất định phải chết. Phàm là Salus Lin Lin dám cho dâu trắng cho Kaido phát cái này rách dưới đồ chơi, đoán chừng người ta chim cũng sẽ không thèm nghía nàng. Sau đó nàng còn cầm đối phương không có cách, hẳn là nàng còn có loại đem dâu trắng cả nhà giết sạch không tồn tại. Lại tỉ như hải quân cũng cho tới bây giờ không có tiếp vào qua những này loạn thất bát tao thư mời a, không gặp Sengoku nguyên soái sẽ thu được loại vật này a. Bởi vì Salus Lin Lin trong lòng vô cùng rõ ràng, cho những người này phát thư mời, người ta tới đúng là rất có bề mặt, nhưng người ta không đến tỷ lệ càng cao, đến lúc đó chỉ sẽ tự mình mất mặt. Cho nên dứt khoát liền không phát. Nói cách khác, tiệc trà thư mời, mặc dù tên tuổi rất lớn, trên thực tế liền là cái khi dễ nhỏ yếu đồ vật. Bởi vậy Salus Lin Lin vô cùng rõ ràng, mình thư mời đều là phát cho có thể chọc nổi ra hỏa. Như vậy hiện tại vậy mà có một người không có tới, chẳng phải là tại vuốt nàng dâu hùm? Là ai? Là ai dám dạng này làm nhục ta Salus Lin Lin? Là xem thường ta tiệc trà sao? Salad Lin Lin nghiêm nghị chất vấn. Katakuri vẫn như cũ là rất bình tĩnh. Sau đó mở miệng nói ra. Là mụ mụ ngài người quen biết cũ. Cái kia làm hải vận buôn bán Umid. Umid. Salad Lin Lin sửng sốt một chút. Muốn nói Umid. Đúng là cùng với nàng có chút giao tình. Cùng Stacy cũng thế. Bọn hắn đã từng đều là tại tu nữ trong tay cô nhi. Salad Lin Lin quả thật có chút ngạc nhiên. Bởi vì tại trong ấn tượng của nàng, Umid cùng chính mình quan hệ cũng không tệ lắm. Hàng năm mình sinh nhật thời điểm, Umid đều sẽ đưa lên một món lễ lớn. Đồng thời mình tại thế giới mới, cũng coi như chiếu cố việc buôn bán của hắn. Hai người còn có một phần tuổi thơ hữu nghị. Không để ý tới cha gia hỏa này chào hỏi cũng không nói một tiếng. Trực tiếp liền không đến tham gia cùng mình tiệc trà a. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Trước kia Umid sở dĩ dám đối Claudius có như vậy một chia, bất mãn. Cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình còn có đến tuyển. Tại thế giới mới bên trong còn có thể ôm vào Big Mom băng hải tặc cái này cái bắp đùi. Hắn đang làm cái gì? Vì cái gì không có tới? Salad Lin Lin mở miệng hỏi. Katakuri lắc đầu, mở miệng nói ra. Ta đã để cho người đi điều tra. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ cho mụ mụ ngài một đáp án. Nhắc tới cũng là đúng dịp. Katakuri tiếng nói này vừa hạ xuống dưới. Gian phòng trong gương liền chui ra ngoài một cái diện mục hơi có vẻ hơi xấu xí thân ảnh. Thân ảnh kia chính là Salad Bruli. Cũng là Katakuri trong lòng thương yêu nhất muội muội. Bruli trên mặt có một đạo kinh khủng vết sẹo. Dáng dấp cũng có chút giống vô bà. Nhưng trên thực tế, nàng là một cái rất ôn nhu tinh tế tỉ mỉ người. Cũng không phải là chân chính đại gian đại ác chi đồ. Mụ mụ, Katakuri Kaka, Umid sự tình biết rõ. Bruli nhẹ giọng mở miệng nói ra. Big Mom băng hải tặc, một mực danh xưng hải tặc nghiệp giới nội năng lực tình báo mạnh nhất. Trên thực tế cũng đúng là dạng này. Bất quá cuối cùng cũng chỉ là hải tặc nghiệp nội. Cùng chân chính gián điệp cơ cấu vẫn là so sánh không bằng. Luận tình báo, vẫn là chính phủ thế giới bên này mạnh nhất. Katakuri nhìn thoáng qua Bruli. Sau đó rất bình thản mở miệng hỏi. Nói đi, là lý do gì? Để Umid dám can đảm thất ước tiệc trà. Salad Lin Lin cũng là dùng một vòng ánh mắt dò xét nhìn xem Bruli. Mà Bruli thì hơi có chút lúng túng bộ dáng. Sau đó mở miệng nói ra. Ta cảm thấy hắn cũng không phải là không muốn đến. Thậm chí hẳn là rất nghĩ đến. Chỉ bất quá cái gì? Salad Lin Lin mở miệng dò hỏi. Chỉ bất quá tại 3 ngày trước. Hắn tại thế giới mới tiến về chúng ta bên này trên thuyền lúc. Bị chính phủ thế giới dưới cờ thần bí cơ cấu cho bắt được. Lý do là hắn buôn lậu buôn bán đại lượng hàng cấm. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng có tình báo sưng. Hắn sáng sớm hôm nay thời điểm, bị bí mật xử tử. Bruli sờ lên mình mũi dài, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Salad Lin Lin cùng Katakuri đều ngây dại. Cái quỷ gì? Người Umid không phải ship ping kinh sao? Không phải tại Marizoa lan lộn rất tốt sao? Nghe nói ngươi phía trên cũng có bắp đùi nha. Làm sao không hiểu thấu liền bị chính phủ thế giới cho xử lý? Về phần cái này buôn lậu cái gì? Quả thực là xả đạm lý do. Hắn Umid liền là dựa vào cái này phát tài được không? Chính phủ thế giới mù. Hiện tại mới nhìn ra đến. Ai có thể nghĩ đến, Umid đúng lúc là bị cái kia cái gọi là đùi đạp cho chết a. Thần bí cơ cấu, là cái gì cơ cấu? Katakuri hơi nhíu mày, mở miệng dò hỏi, không rõ ràng, chúng ta hoài nghi là CP cơ quan a. Bruli nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, hoài nghi. Katakuri hơi nỉ non một câu. Tiếp lấy tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, mở miệng nói ra, còn có thể là trong truyền thuyết kia CPX. Ân, cũng có nhất định khả năng. Broly nhanh chóng mở miệng nói ra. Salad Lin Lin ngược lại là có chút mộng bức, không rõ ràng Katakuri đang suy nghĩ gì, cho nên liền mở miệng hỏi, có cái gì không đúng sao? Mụ mụ, ngài có chỗ không biết, CP cơ quan, ngược lại cũng dễ nói, nhưng CPX là phi thường thần bí cơ cấu, mặc dù cũng thường xuyên có thể trên biển cả biết bọn hắn dưới cờ đặc công lại tại làm chuyện gì. Nhưng cái kia cũng đều là nên cơ cấu thành viên vòng ngoài. Trên thực tế, mỗi khi CPX xuất hiện đại động tác thời điểm, trên đại dương bao la thế cục đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần này, Umid, ta luôn cảm giác có chuyện gì có thể sẽ phát sinh. Cái này Umid chỉ là một cái kíp nổ mà thôi. Katakuri nhíu mày, mở miệng giải thích. Broly thì cười cười, mở miệng nói ra, có lẽ là Marizoa muốn xảy ra chuyện đâu. Umid chủ nhân thất thế, cho nên ngay tiếp theo hắn cùng một chỗ không may cái gì. Tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật có khả năng này. CPX dù sao cũng là chính phủ thế giới dưới cờ cơ cấu. Bọn hắn hải tặc có lẽ không có cảm thấy Marizoa xảy ra chuyện sẽ là cái đại sự gì. Nhưng đối với CPX tới nói, vậy khẳng định là trọng yếu nhất, giá trị đến bọn hắn xuất động cũng không sai. Nghĩ tới đây, Katakuri hơi an lòng một điểm, nhẹ giọng nói ra, hoặc có lẽ là như thế này không sai, dù sao chuyện này nhìn qua cùng với các nàng không có quan hệ gì. Salad Lin Lin cũng đúng này đã mất đi hứng thú, khoát khoát tay nói ra, được rồi. Đã Umid chết mất, quên đi ha, nếu là Umid là bởi vì cái gì sự tình khác không có tới. Salad Lin Lin khẳng định là muốn thu thập hắn, nhưng người ta đều đã chết, còn thu thập cái rắm a, chỉ có thể coi là thôi. Gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN